Chàng dề quyền thế, chương 4090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Nguyễn Thiên Mạch mí mắt nhảy dựng, toàn thân đông cứng. Nguyễn gia mất sự hợp tác với tập đoàn Thiện Nhân, tập đoàn Khai Sơn mấu chốt chính là, sau khi Nguyễn gia mất đi cơ hội hợp tác, Lý gia lại có được cơ hội như vậy. Như vậy, nếu Lý gia có loại năng lượng này, liền sẽ nhảy lên trở thành đệ nhất gia tộc Nam Dương. Ngoài ra, nếu Dương Huyền Chân chiếm đoạt tài nguyên, thuận lợi trưởng quản Dương gia, thì tương lai của Nguyên gia có thể hình dung được giấy rõ ràng. Lúc này, Nguyễn Thiên Mạch thậm chí còn có ý muốn quỳ xuống cầu xin Bùi Nguyên Minh tha thứ vì nhất thời lỡ giải. Nhưng vì một tia kiêu ngạo sau cùng, khiến cô không thể quỳ xuống. Còn Nguyễn Khả Khả nhìn người mẹ xấu xí của mình, trong lòng trào ra một cỗ ân hận mãnh liệt. Cô thực sự muốn đập đầu chết trên mặt đất, nếu cô có thể làm lại từ đầu, điều đó thật tuyệt vời. Ngay sau đó, một xe cấp cứu vội vàng đưa đi Dương gia lão thái quân, vì tức giận mà phun ra máu. Và lễ kỷ niệm tròn năm khánh thành ban đầu của Dương gia, vốn nổi đình nổi đám, cũng đổi thành răng lưới bắt chim trước cửa. Người Dương gia hoảng sợ, lòng người bàng hoàng, mà tân khách đến tham dự toàn bộ đều là lặng yên không một tiếng động rời đi. Ai dám đứng ra bênh vực Dương gia vào lúc này? Không muốn sống nữa sao? Chẳng mấy chốc các phóng viên Tân Thành TV, các phóng viên Nhật Báo hàng ngày, những minh tinh nổi tiếng, các đội múa lân sư rồng, đều tự động đến cửa Dương Thị Bạch Dược. Rốt cuộc hôm nay, bọn họ xem như đã xúc phạm đến Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân, hiện tại kéo qua phụ trợ, hẳn là có thể được tha thứ. Bùi Nguyên Minh cũng không có hứng thú cùng những người này so đo, mà phân phát cho họ những phong bao lì xì lớn, dù sao những người này cũng đại diện cho đại chúng. Cảnh tượng này, khiến Dương gia tộc thấy trong lòng khó chịu tới cực điểm. Nhiều người thậm chí còn tỏ ra đắn đo, cân nhắc có nên bỏ gian tà theo chính nghĩa vào thời điểm quan trọng này hay không. Trong đám người, Dương Hạo Nam sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động lắc lư. Hắn chỉ biết nắm chặt lấy tay Nguyễn Khả Khả, như thể đây là hy vọng cuối cùng trong cuộc đời mình. Nguyễn Khả Khả đem ngón tay Dương Hạo Nam bẻ ra từng ngón, sau đó cô ta thất tha thất thểu đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, thần sắc tái nhợt mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh, tôi sai rồi. Cô nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, cố gắng nặn ra một nụ cười kiều mị nắm lấy tay anh, cố gắng dùng thủ đoạn níu kéo Bùi Nguyên Minh. Chúng ta sẽ giống như trước đây, có được hay không? Chúng ta sẽ là bạn tốt, đúng không? Bùi Nguyên Minh lùi lại sau một bước, bỏ tay Nguyễn Khả Khả sang một bên, sau đó nhàn nhạt nói. Thời gian, không có cách nào quay lại. Chúng ta, không thể quay lại như trước đây. Nguyễn Khả Khả giữ người một lúc, nháy mắt sau đó bật khóc ròng ròng. Cô biết rằng, mình đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Đôi khi cô nghĩ thứ mình đã bỏ lỡ, chỉ là một người, nhưng thực ra thứ mình đã bỏ lỡ là cả một đời. Cách chương.